Toàn chức nghệ thuật gia, chương 170, tinh mang âm nhạc, gocchuyenaudio.com. Thất Tinh Giải Trí làm Tề Châu nổi danh nhất mấy đại giải trí, một trong công ty Thất Tinh kích thước cùng Lôi Đình là đồng cấp bậc, mà ở công ty 12 lầu mỗi lúc này dành riêng bên trong phòng nghỉ ngơi, Thủy Vân cùng nàng đoàn đội chạm mặt Vân Tỷ. Thủy Vân người đại diện làm nàng đoàn đội đại biểu, mở miệng cười nói. Công ty chúng ta khai ra 3 triệu cạnh tranh đơn, sau đó, này mấy nhà phe ất hiệu suất vẫn đủ cao, chế tác riêng khúc cơ bản cũng hoàn thành. Hồng Nguyệt cùng cô Lang đây, Thủy Vân tương đối coi trọng hai nhà này, người đại diện mở miệng nói, cô Lang chế tác tuần trước liền hoàn thành tác phẩm, Hồng Nguyệt động tác muốn nhỏ chậm một chút, bất quá ngày hôm qua mới thôi cũng đem hoàn chỉnh bài hát phát tới, bọn họ loại này cấp bậc công ty nếu như nguyện ý tập trung tinh lực lời nói, 2 tháng hoàn thành một cái đơn đặt hàng vẫn là không có vấn đề, sự thật chứng minh bọn họ đối cái này đơn đặt hàng còn lại rất coi trọng, ngươi dự định trước hết nghe một nhà kia. Thủy Vân nói, cô Lang đi, người đại diện gật đầu một cái chiếu cô Lang tác phẩm. Đây là một bài tương đối hoàn chỉnh tác phẩm, bao gồm ca từ cùng soạn nhạc cũng toàn bộ làm xong, hơn nữa cô Lang còn cố ý tìm một vị thanh tuyến cùng Thủy Vân tương đối đến gần ca sĩ thu âm phần này tiểu tử, có thể để cho Thủy Vân trình độ lớn nhất bên trên cảm nhận được ca khúc hiệu quả. Nơi này làm sơ giải thích một chút, lợi hại phe ất đều là soạn nhạc cùng soạn nhạc đảm nhiệm, viết lời thuộc về bổ sung thêm hạng mục. Về phần soạn nhạc cùng soạn nhạc khác nhau, trên địa cầu Trung Quốc cùng quốc tế phán xét tiêu chuẩn là tồn tại sai lệch. Trên quốc tế cái gọi là nhạc sĩ, nhưng thật ra là chỉ có thể soạn nhạc cùng soạn nhạc đảm nhiệm đại lão, cũng chính là Lâm Nguyên Kiều. Đương nhiên đây là quốc tế học thuật cách nói, mà Trung Quốc truyền thống nhìn pháp tắc cho là, soạn nhạc chính là tạo nhân, mà soạn nhạc chính là vì người này trang điểm ăn mặc. Hai người là phân công, Lam Tinh ở vào khoảng 2 loại lý niệm giữa. Đại đa số người viết ca khúc thì nguyện ý tham dự soạn nhạc thậm chí ca từ sáng tác, nhưng nếu như giáp vừa cảm thấy không được vậy thì phải lần nữa soạn nhạc cùng viết lời, chỉ áp dụng tiếng người biểu diễn nhịp điệu bộ phận. Bất quá cô Lang dù sao cũng là bảng xếp hạng hạng rất cao công tư. Bọn họ phát tới tác phẩm, vô luận là soạn nhạc hay lại là soạn nhạc thậm chí ca từ bộ phận cũng rất không tồi. Sau khi nghe xong, trong đoàn đội không ít người đều là lộ ra hài lòng biểu tình. Thủy Vân không nói gì, lại để cho người đại diện thả ra Hồng Nguyệt tác phẩm. Lần này nghe xong, Thủy Vân đoàn đội lâm vào quấn quýt. Bởi vì Hồng Nguyệt tác phẩm cũng rất tốt, mặc dù bọn họ không có cô Lang chuẩn bị toàn diện, liền soạn nhạc ca từ cùng với biểu diễn cũng đánh dạng, nhưng tiếng người nhịp điệu phương diện là đáng giá khẳng định. Nói trước kết luận, Thủy Vân mở miệng nói. Cô Lang bài hát cùng ta đi lên một bài tác phẩm phi thường tương tự, có thể nói là cho ta chế tạo riêng rồi, nhưng vấn đề là ta nghĩ muốn tìm kiếm đột phá, so sánh với ta lúc trước tác phẩm, bài hát này cũng không có quá đại đột phá. Mọi người gật đầu, Thủy Vân tiếp tục nói, gocchuyenaudio.com, sau đó nói Hồng Nguyệt bài hát, Hồng Nguyệt vấn đề cùng cô Lang ngược lại, đó chính là Hồng Nguyệt đột phá quá lớn, lại lớn mật gia nhập rap đoạn, ta không phản đối rap, nhưng cá nhân ta càng thích nhịp điệu thức rap. Vậy rốt cuộc chọn thế nào? Người đại diện thử hỏi dò một cái câu, Thủy Vân hơi chút sau khi tự hỏi, mở miệng nói. Là không phải còn có tam gia ấy ư, phát tới sao? Vân, người đại diện trầm ngâm chốc lát, mở ra chính mình email, sau đó nhíu mày nói. Còn lại tam gia cũng đem tác phẩm phát tới, bất quá này tam gia cơ bản cũng là theo chạy, nguyên nhân Vân thì cũng hẳn rõ ràng. Kia cũng phải nghe một chút nhìn, Thủy Vân khoát tay một cái nói. Được rồi, tay nghe cho ta, ta tiếp tục nghe còn lại bài hát, các ngươi trước hết thảo luận, rốt cuộc lựa chọn cô Lang hay lại là Hồng Nguyệt tốt. Người đại diện gật đầu, Thủy Vân một người ngồi vào trong góc đem tai nghe âm lượng điều chỉnh đến rất lớn, từ từ nghe nổi lên bài hát mà Thủy Vân đoàn đội chính là triển khai thảo luận. Lựa chọn cô Lang đi, có người mở miệng, cô Lang tác phẩm bảo đảm nhất, chúng ta có thể để cho cô Lang bên kia hơi chút sửa đổi xuống. Cô Lang quá bảo thủ rồi, có người lắc đầu nói. Hơn nữa người đều nhắc tới rồi sửa đổi, vậy tại sao chúng ta không chọn Hồng Nguyệt bài hát, Hồng Nguyệt khúc từ Minh Hiền tạo thành nhất định đột phá, mặc dù nói sướng đoạn lạc lớn mật rồi nhiều chút nhưng chỉ cần đem rap bộ phận đổi thành nhịp điệu rap là được rồi. Người nghĩ quá đơn giản, trong đoàn đội một vị biết âm nhạc nhân lắc đầu nói. Bài hát này rap đoạn rất khó đổi, bởi vì này bài hát chính là muốn kết hợp loại này rap hình thức mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, đổi thành nhịp điệu rap mùi vị thì trở nên. Ngược lại ta cảm thấy được Hồng Nguyệt tốt, cô Lang bài hát này không sơ hở tí nào, nào có cái gì không sơ hở tí nào tác phẩm, đoàn đội hiển nhiên tạo thành phân biệt rõ ràng 2 phái, hơn nữa 2 phái ý kiến là hoàn toàn không gặp nhau, như vậy cãi vã trong chốc lát rốt cuộc có người lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhìn về phía người đại diện nói. Có thể hay không đều phải, người đại diện nâng chán, người có phải hay không là muốn quá đẹp, đây chính là 3 triệu một ca khúc đơn đặt hàng ấy, hai thủ đô muốn lời nói công ty bên này cho ra ước chừng 600 vạn, các ngươi cảm thấy giám đốc sẽ đáp ứng không? Mọi người bĩu môi, rất nhanh đoàn đội bên trong một vòng mới tranh luận bắt đầu, mà theo hai bên giằng co, 10 phút sau đã mơ hồ có phát triển đến lẫn nhau cãi vã tư thế, nghe người đại diện nhức đầu một vòng. Tính toán một chút như vậy làm ồn đi xuống căn bản sẽ không có kết quả, các ngươi từng cái cũng đừng cãi nữa, hay là để cho Vân tỷ tự quyết định đi. Hồng Nguyệt, cô Lang, mọi người vẫn cãi vả mấy câu cho đến người đại diện sắc mặt hoàn toàn biến thành đen mới ngượng ngùng dừng lại tranh luận, trên mặt hơi có mấy phần không cam lòng nghĩ. Vân tỷ, người đại diện nhìn về phía Thủy Vân. Không biết Thủy Vân có phải hay không là tai nghe thanh âm điều quá lớn, nàng cũng không nghe thấy người đại diện thanh âm, chỉ là bên dựa thân thể, một bộ toàn tâm cũng đang hưởng thụ âm nhạc tư thế tả hữu chân thậm chí có tiết tấu đỉnh núi mà bắt đầu. Vân tỷ, người đại diện cất cao giọng, Thủy Vân như cũ đưa như không nghe thấy. Cocchuyenaudio.com Mọi người chố mắt nhìn nhau, cũng không cho là Vân tỷ là đang chuyên tâm nghe âm nhạc, chỉ là hoài nghi Vân tỷ có phải hay không là nhân vì mọi người vừa mới làm ồn quá lợi hại, cho nên có chút nhỏ tâm tình. Vân tỷ, người đại diện tiến tới trước mặt Thủy Vân. Thủy Vân thấy người đại diện mặt to sau đó tựa hồ mới từ âm nhạc chung lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên đứng lên, đem đoàn đội tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn, không biết Thủy Vân tại sao phản ứng lớn như vậy. Ta có quyết định, Thủy Vân ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng. Mọi người nghe vậy rối rít nhìn chằm chằm Thủy Vân, người đại diện cũng nhìn chằm chằm Thủy Vân, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Thủy Vân cuối cùng sẽ chọn Hồng Nguyệt hay lại là cô Lang. Vừa là không phải Hồng Nguyệt, cũng là không phải cô Lang. Thủy Vân tháo xuống bên trái tai nghe, không chút do dự nào bất quyết như đinh chém sắt nói ra 4 chữ. Tinh Mang Âm Nhạc, cái này trong nháy mắt rất nhiều người cũng đang hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm, cho tới đồng loạt sững sờ tại chỗ, người đại diện thậm chí theo bản năng suy tư một chút Tinh Mang Âm Nhạc là kia công ty tới. Cách chương.